Chương 1406, kế hoạch bí mật. Thanh Vân Tử gật đầu, quá con mẹ nó bắt nạt người ta rồi. Diệp Thiếu Dương nện một quyền ở trên bàn, đem bát trà đánh nát, lợi dụng pháp thuật giám sát lời nói hành động của đồng môn, cái này ở giới pháp thuật là kiêng kỵ nhất, càng không cần phải nói đối phương là trưởng môn một phái. Tô Khâm Chương nhảy dựng lên nói, đi, tìm bọn họ. Vô dụng, trên cái lá cây này không có bất cứ ấn ký nào, người ta cũng không ngốc, lưu lại chứng cớ cho ngươi đi tìm. Thanh Vân Tử thở dài nói, từ tâm sư thái này, thật ra một chút Phật tính cũng không có, so với Đại Hoang Thần Ni lúc trước thì kém xa. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động nói, đúng vậy, con nhớ rõ trụ trì Phổ Đà Sơn trước kia là Đại Hoang Thần Ni, vì sao đột nhiên biến thành Mặt Hàng Già này. Đại Hoang Thần Ni pháp hiệu Định Trần, trận chiến phong yêu lúc ấy ở Cô Nhi Viện, bà cũng tham gia, là trưởng bối phẩm hạnh rất tốt, cho Diệp Thiếu Dương ấn tượng cũng rất tốt, đệ tử Định Trần sư thái Ngô Hiểu Tầm, hay nói chuyện phiếm cùng Diệp Thiếu Dương ở trên uy chát, gần đây nói là bận, cũng không lên uy chát, đã rất lâu không có liên hệ. Thanh Vân Tử nói, ngươi biết Lạc Già Sơn ở đâu không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, mình đang hỏi Định Trần sư thái, nhắc tới Lạc Già Sơn làm gì, không phải Vũ Hán Đại học cái đó sao? Nhuế Lãnh Ngọc trả lời, Thanh Vân Tử khoát tay, Lạc Già Sơn kia, là Phúc Địa Đạo Giáo. Ta nói Lạc Già Sơn, lại là Phật Giáo Thánh Địa tiếp giáp sát với Phổ Đà Sơn, lúc trước hòa thượng tên Phong Dương kia, là đến từ nơi này. Phổ Đà cùng Lạc Già đều thờ phụng Phật Giáo, một tăng một ni, hỗ trợ lẫn nhau. Một trận chiến nọ Lạc Già Sơn Tâm Vân Thiền Sư trúng thi độc, Định Trần Sư Thái cũng tham gia, cũng bị thương, nghe nói trước mắt chỉ có thể cả ngày nằm ở trên giường băng tinh, miễn cưỡng trấn áp thi độc, kéo dài hơi tàn, bởi vậy mới đem vị trí trưởng môn truyền cho Từ Tâm Sư Thái. Đám người Diệp Thiếu Dương nghe xong cả kinh biến sắc, sư phụ, chuyện lớn như vậy, bọn con vì sao không biết? Diệp Thiếu Dương thất thanh nói, vì tránh tạo thành khủng hoảng, tin tức này trước mắt phong tỏa, chỉ truyền ra ở giữa trưởng môn nhân một số tông môn, vốn mọi người hẹn sẵn, chờ sau Huyền Không Quang Long Hoa Hội cùng nhau tới Phổ Đà Sơn xem xét chân tướng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu nói, rõ rồi, trưởng môn hai đại môn phái, một chết một trọng thương, sự tình truyền ra, quả thật sẽ chấn động toàn bộ giới pháp thuật, chỉ là... Sư phụ, rốt cuộc là tà vật nào cường đại độc địa như vậy? Thanh Vân Tử nói, không rõ, chỉ biết là cương thi gây ra. Cương thi sao, cái này không khoa học nha, cương thi nào có thể lợi hại như vậy? Từ trước tới nay, trong đầu đa số người của giới pháp thuật, cương thi đều là dễ dàng đối phó nhất trong quỷ yêu thi linh, bốn loại tà vật, nguyên nhân rất đơn giản, tốc độ chậm, có thực thể, không có đầu óc, cho dù là thi vương ngàn năm, mở ra một ít linh trí, cũng chỉ có thể là chủ động xu các tị hung, so sánh với mưu mô quỷ quyệt, quả thực không khác gì loại thiểu năng, cương thi không có đầu óc, giống như loại mãn phu tứ chi phát triển đầu óc đơn giản thời cổ đại, vĩnh viễn không được việc gì, ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, khó đối phó nhất trong cương thi, chính là loại huyết cổ thi vương, đồng giáp thi mình gặp được. Cương thi nơi này là bởi vì dùng bí pháp luyện chế, lực thương tổn cực lớn, nhưng nói đến cùng, cũng chỉ là con rối của nhân loại mà thôi, chỉ cần tìm đúng mệnh môn, vẫn có thể đối phó. Ví dụ mình lúc ấy ở trong cổ mộ dùng nước muối đậm đặc giết đồng giáp thi, giết phải nói là thống khoái. Thanh Vân Tử ngồi trên giường, lẩm bẩm, nói như vậy, cương thi là không có gì quá lợi hại, nhưng mọi việc không có tuyệt đối, ta đã nghe nói, cương thi linh giới khác với nhân gian, rất khó đối phó. Hơn nữa chúng ta trước mắt đã có cái ví dụ, cương thi vương nữ bạc. Có lẽ ngươi ngày mai có cơ hội thử xem ả mạnh bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương khoát tay áo nói, thôi đi, con không có tâm lý chịu ngược. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chuyện này không nói nữa, tiếp theo nói chính sự đi, Vô Cực Thiên Sư đối với Đạo Phong là thái độ thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, chỉ nói chúng ta ngày mai hộ trận, ngăn trở Đạo Phong. Cái khác căn bản không nhắc. Thanh Vân Tử nghe xong lời này, lông mày nhíu lại nói, không đúng, chuyện này có vấn đề. Đoàn người lập tức đem ánh mắt tập trung qua, Thanh Vân Tử nói, Vô Cực Thiên Sư biết Đạo Phong nhất định trở về đoạt Ngọc Thanh Phù, tuyệt đối không thể không nghe không hỏi, chỉ bố trí đơn giản như vậy, ngay cả tên của Đạo Phong cũng không nhắc tới. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cũng khẽ động nói, sư phụ ý tứ. Tất nhiên là định liệu trước, hoặc là có mưu tính gì, đã bỏ qua ngươi với ta. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn lão, ngay tại thời điểm thầy trò mấy người nói chuyện, phòng nghị sự Huyền Không Quan, cửa chính đang đóng chặt, mọi người ngồi xuống, Trương Vô Sinh nhìn trái nhìn phải, vẫn là những người đó lúc trước ở trên núi. Chỉ là không thấy thầy trò Thanh Vân Tử cùng Tỉnh Tuệ Sư Thái. Lại thêm hai đệ tử đời ba của Huyền Không Quan, Tô Mạc cùng Trương Vân. Một người một bên, đứng ở phía sau Vô Niệm Thiên Sư cùng Vô Cực Thiên Sư, Vô Cực Lão Tổ, đây là ý tứ gì? Trương Vô Sinh buồn bực nói, mình vừa về phòng, đã bị Trương Vân của Huyền Không Quan gõ cửa, thông báo hắn lập tức lại tới Huyền Không Quan, có chuyện quan trọng thương lượng. Vô Cực Thiên Sư nói, không nói những lời thừa thải, mời các vị lên núi một lần nữa, là vì bàn bạc ngày mai đối phó Đạo Phong như thế nào. Không phải ta không tín nhiệm thầy trò Thanh Vân Tử, chỉ là Đạo Phong dù sao cũng là đệ tử Mao Sơn, hai người này nếu biết chân tướng, ngược lại tiến thối lưỡng nan, ta làm như vậy, cũng là cân nhắc cho bọn họ. Trương Vô Sinh gật gật đầu nói, cái này quả thật có cần thiết, chỉ là sao không thấy Tỉnh Tuệ Sư Thái. Từ Tâm Sư Thái xen vào nói, Tĩnh Tuệ sư thái cùng Diệp Thiếu Dương cùng cô gái nhỏ kia có chút quan hệ, bà ấy lại nhất quán xấu hổ mềm lòng, chúng ta lo lắng bà ấy trở về đem kế hoạch nói cho thầy trò Thanh Vân Tử, hai người này đều là hạng người vô đạo, nhỡ đâu thông báo đạo phong, kế hoạch thất bại. Trương Vô Sinh khẽ nhíu mày nói, một tầng cân nhắc này của Vô Cực Tổ sư là cao minh, chỉ là ngươi nói thầy trò bọn họ hai người là hạng người vô đạo, lời này không khỏi quá đáng rồi. Từ Tâm sư thái nói, không phải sao, nếu để bọn họ biết, ngươi dám cam đoan bọn họ sẽ không nói cho đạo phong. Ta không dám cam đoan. Từ Tâm sư thái vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, vừa muốn mở miệng, Trương Vô Sinh nói tiếp. Đạo phong là đệ tử đích truyền của Thanh Vân Tử, giống như con trai, hắn làm việc thiên tư giúp đạo phong, tuy có sai với đạo nghĩa, nhưng cũng hợp tình hợp lý, đổi làm ngươi, chỉ sợ cũng như vậy. Từ Tâm sư thái hừ lạnh một tiếng nói, pháp sư chúng ta nên lấy Trường Ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, sao có thể làm việc thiên tư. Trương Vô Sinh cười phá lên, rất muốn nhắc nhở bà ta cũng là báo thù cho đồ đệ tên Liễu Như Nhứ kia của mình, mới đối đầu với đạo phong, trên thực tế tội lỗi Liễu Như Nhứ phạm vào cũng thực sự đáng chết. Bà ta không phải cũng là đang báo thù riêng, là giả ra một bộ dáng đại nghĩa lẫm liệt, làm người ta buồn nôn, nhưng nói như vậy quá tổn thương hòa khí, Trương Vô Sinh cố gắng đem câu này nuốt vào, không ngờ Từ Tâm sư thái không tính bỏ qua cho hắn, lạnh lùng nói, Trương Thiên sư ngươi và Thanh Vân Tử là tri kỷ bạn tốt, từ nơi này đi ra ngoài, ngươi cũng khó bảo đảm sẽ không đem chân tướng nói cho Thanh Vân Tử, ngươi nếu muốn tham dự, cần phải thề trước mặt tượng thần Tam Thanh.